Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 546, Lôi Đình Học Viện át chủ bài. Đối với mình một kích này Ngọc Thiên Tâm có thể nói là cực có lòng tin. Đây chính là hắn đem hết toàn lực thi triển cường lực nhất công kích. Hắn thậm chí có nắm chắc, một chiêu này có thể kích thương hồn vương. Cho nên nhìn thấy Vương Thu Nhi cũng dám ngạnh kháng một chiêu này, hắn lúc này liền không khỏi cười ra tiếng. Chỉ là Ngọc Thiên Tâm cho tới bây giờ cũng không biết một điểm là tại ngang cấp bên trong, không có Hoàng Kim Long không dám ngạnh kháng công kích. Cái gọi là cực hạn chi lực cũng không chỉ là nói lực lượng cường đại, mà lại cũng đồng dạng bao gồm thân thể tố chất. Tại thể phách phương diện này, Hoàng Kim Long hồn sư nếu như nhận thứ hai, không người nào dám nhận đệ nhất. Cái gì Hạo Thiên Trùy, cái gì Lam Điện Bá Vương Long, cái gì Bạch Hổ, tại thân thể tố chất phương diện, cùng Hoàng Kim Long so sánh, đều là đệ đệ. Mở Hoàng Kim Long thể về sau, Vương Thu Nhi trực tiếp dùng đến Hoàng Kim Long thủ kỹ năng thì mãng đi lên. Kim sắc đầu rồng trực tiếp bay ra ngoài, cùng cái kia ẩn chứa cái này lực lượng đáng sợ Lôi Điện Tiểu Long đánh vào nhau. Kim sắc đầu rồng cùng Lôi Điện Tiểu Long va chạm, nhất thời phát ra một tiếng vang kịch liệt, lôi đình chi lực nổ tung, từng đạo ngân xà bắn tung tóe bốn phía. Cái kia lập lòe mà ra kịch liệt màu xanh lam lôi đình cùng kim sắc quang mang mười phần lóa mắt. Trong lúc nhất thời, Vương Thu Nhi toàn bộ thân hình đều bị dìm ngập. A, nhìn đến Vương Thu Nhi thân hình bị dìm ngập, dưới trận ngồi tại Lục Huyên bên cạnh Chu Trúc Thanh không khỏi một tiếng kinh hô. Nàng liền vội vàng nắm được Lục Huyên cánh tay, trong thần sắc mang theo một tia lo lắng. Thu Nhi nàng không có sao chứ? Nhìn lấy trong thần sắc mang theo ân cần Chu Trúc Thanh, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Cái này con mèo nhỏ tuy nhiên bình thường không có việc gì luôn yêu thích ăn giấm. Có lúc liền Thu Nhi nha đầu này giấm cũng ăn, nhưng là trong lòng của nàng lại là mười phần quan tâm Thu Nhi. Dù sao giờ phút này nàng cái kia vẻ lo lắng là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Đây là không làm được giả, chính mình cái này con mèo nhỏ thật đúng là có điểm kỳ lạ. Lại yêu thích ăn giấm. Nhưng là có lúc lại cực kỳ rộng lượng. Lúc ấy đi đầu không cho phép để Lục Huyên tới gần chữ Vinh Vinh chính là nàng. Về sau khuyên Lục Huyên thu chữ Vinh Vinh cũng là nàng. Thì giống bây giờ một dạng, bình thường luôn luôn hướng hắn phàn nàn hắn cùng Thu Nhi quá thân mật. Nhưng là hiện tại Vương Thu Nhi gặp phải nguy hiểm, nàng lại lo lắng ghê gớm. Cái này con mèo nhỏ thật đúng là chân thực đáng yêu a. Chính mình bốn nữ nhân bên trong thì cái này con mèo nhỏ chân thật nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, không có chuyện gì, Thu Nhi nha đầu này thể phách vốn là mạnh, lại ăn tiên thảo huyền dương ngọc long quả, điểm ấy lôi điện chi lực đối nàng mà nói còn chưa đáng kể đây. Thu Nhi hiện tại thể phách hoàn, toàn không tại một số cường công hệ hồn đế phía dưới. Lục Huyên thanh âm mới vừa vặn rơi xuống, một vệt kim quang đột nhiên xé rách lôi đình. Vương Thu Nhi thân hình hiển hiện mà ra, nàng không chỉ có không có bị thương nặng, ngược lại thần thái nhẹ nhõm, thần thái sáng láng, thì liền quần áo trên người đều một chút không có phá. Dường như vừa mới cái kia kinh khủng lôi đình công kích đối với nàng mà nói, liền một chút hiệu quả đều không có đồng dạng, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhìn lấy Vương Thu Nhi lông tóc không hao tổn bộ dáng, Ngọc Thiên Tâm mang trên mặt nồng đậm không dám tin, hắn đem hết toàn lực một chiêu, thậm chí ngay cả Vương Thu Nhi một cọng lông đều không làm bị thương. Cái này khiến hắn lại làm sao có thể tiếp thụ được. Không có gì không thể nào. Ngươi hoàn toàn không hiểu rõ cái gì là Hoàng Kim Long. cái gì là cực hạn chi lực, đều đã bị Hoàng Kim Long đè xuống đất đánh. Ngươi lại còn ngây thơ coi là Lam Điện Bá Vương Long có thể thương tổn được Hoàng Kim Long. Thu hồi ngươi cái kia buồn cười tự ngạo đi. Lam Điện Bá Vương Long đối với Hoàng Kim Long mà nói cũng là cái đồ bỏ đi mà thôi. Lúc trước ca ca làm cho Ngọc Thiên Hằng nằm dạp trên mặt đất. Liền sức hoàn thủ cũng không. Ta tuy nhiên so ra kém ca ca, nhưng là đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân, đánh thành chó chết, nhưng cũng không phải việc khó. Vương Thu Nhi tuyệt mỹ dung nhan một mảnh đạm mạc, đạp chân xuống, mũi chân chạm đất chỗ, như mạc nhện vết nứt tràn ngập ra. Vương Thu Nhi hơi nghiêng người đi, lóng lánh kim quang quyền đầu hướng thẳng đến Ngọc Thiên Tâm đập tới. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đình Vạn Quân, nhìn lấy Vương Thu Nhi hướng về phía phương hướng của mình mà đến. Ngọc Thiên Tâm nhất thời hoảng hốt, vội vàng phát động chính mình thứ hai hồn kỹ, nhất thời nói đạo lôi điện tràn ngập ra. Thứ hai hồn kỹ, Long Lực Lượng, Vương Thu Nhi nhất quyền đập ra, hoàn toàn không thấy Ngọc Thiên Tâm trên người lôi đình chi lực. Trực tiếp đập vào Ngọc Thiên Tâm trên lồng ngực, chỉ nghe một tiếng soạt soạt tiếng vang, Ngọc Thiên Tâm xương sườn lúc này bị đập gãy một cái. Cả người trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, mà Vương Thu Nhi lại không chút nào buông tha hắn dự định. Thân hình theo vừa vào, một cái đá ngang, trực tiếp đá vào Ngọc Thiên Tâm trên mặt. Nhất thời Ngọc Thiên Tâm cái kia nguyên bản coi như tuấn tú khuôn mặt nhất thời xưng lão đại. Phía trên tràn đầy màu đỏ tím máu ứ động, mà cái kia đá ngang bí mật mang theo to lớn lực đạo, trực tiếp đem Ngọc Thiên Tâm hàm răng cho đá bay mười mấy viên. Nồng đậm máu tươi từ Ngọc Thiên Tâm miệng bên trong chảy ra, phối hợp cái kia sưng lên thật cao mặt, tựa như cùng địa ngục bên trong ác quỷ đồng dạng dữ tợn đáng sợ. Wow, nữ nhân các ngươi động thủ đều ưa thích đánh mặt sao? Nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm thời khắc này bộ dáng, Lục Uyên không khỏi tán thưởng lên tiếng. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ lúc trước Chu Trúc Thanh tại Tác Thác đại đấu hồn trường, cũng là trực tiếp tại đáy mộc bạch trên mặt vẽ mấy đạo vết cào, triệt để cái kia sắc hổ phá tướng, mà không nghĩ tới hôm nay Vương Thu Nhi cũng đồng dạng để Ngọc Thiên Tâm phá tướng. Nhìn lấy Ngọc Thiên Tâm dáng vẻ đó, Lục Huyên còn thật có chút không vừa mắt, cái này bị đánh là thật thảm a. Nếu như là hắn động thủ, đem người đánh chết đánh cho tàn phế đó là rất bình thường. Nhưng là hướng về dưới mặt tay, hắn là không có cái thói quen này. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt sao? Nhớ tới lúc trước chính mình hướng Thiên Nhận Tuyết thẳng thắn thời điểm, Thiên Nhận Tuyết cũng là nắm lấy mặt mình vào chỗ chết đánh, thẳng đến đánh thành đầu heo mới bỏ qua. Lục Uyên cảm thấy, cái này thật rất có thể. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi quay đầu lại. Vừa rồi nàng tại xem so tài, cho nên Lục Uyên, nàng nghe được không phải rất rõ ràng. Không có gì, gặp Chu Trúc Thanh không nghe thấy, Lục Uyên cũng liền lười nhác nhắc lại. Chu Trúc Thanh đầu tiên là hồ nghi nhìn Lục Uyên liếc một chút, cảm giác tựa hồ không có cái gì không đúng, mới lại từ từ quay đầu, nhìn lấy lôi đài, môi son khẽ mở, có chút giọng nghi ngờ truyền đến. Ta nhìn cái này lôi đình học viện tựa hồ cũng không thế nào cường a. Hiện tại hoàn toàn là bị hành hung, người trước nói nhiều như vậy trịnh trọng có phải hay không có chút quá lo lắng? Cũng không có lo ngại. Lôi đình học viện cứng thực lực tự nhiên là không bằng Cầm Xanh cùng Thu Nhi bọn họ, nhưng là bọn họ còn có át chủ bài. Lục Uyên thản nhiên nói. Át chủ bài? Chu Trúc Thanh có chút không hiểu. Ngươi nhìn. Lục Uyên nhìn lấy lôi đài thản nhiên nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh lại không khỏi đem ánh mắt chuyển tới, chỉ thấy giờ phút này trên trận hình phát sinh biến hóa rất lớn. Bị Vương Thu Nhi hành hung Ngọc Thiên Tâm chẳng biết lúc nào lại nhưng đã cùng lôi động lôi thiên cùng cái kia lôi báo hồn sư bốn người hội hợp, Ngọc Thiên Tâm tại phía trước nhất, còn lại ba người đứng tại Ngọc Thiên Tâm sau lưng, đồng thời duỗi ra hai tay khoác lên Ngọc Thiên Tâm trên thân. Từng đạo năng lượng theo trên người của bọn hắn hướng về Ngọc Thiên Tâm trên thân hội tụ mà đi. Nhất thời Ngọc Thiên Tâm khí thế bắt đầu tầng tầng cất cao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.